ái thiếp thật khó đối phó. Chương 187, sự trả thù của Y Cung Vị Tuyết 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Đồ Xương kinh khủng nhìn khuôn mặt này, muốn kêu rồi lại kêu không được, chắn là đang bị trói gô, mà tình cảnh này thế mà lại dị thường quen thuộc, chỉ là lúc này đây, cái người mặc cho kẻ khác xâu xé lại biến thành bản thân. Bệ hạ, ngươi thật đúng là nóng ruột. Y Cung Vị Tuyết mặt đội dáng tươi cười, nhìn bụng dưới của hắn cao ả lộ ra, sau đó cầm qua một bầu rượu, từ trong lòng móc ra một bao phấn màu trắng, chậm rãi đổ vào trong đó. Còn nhớ rõ sao, ngày ấy mỗi một khắc mỗi một giây, mỗi một chi tiết ngươi đối đãi ta. Chấm, lại, nàng nặn lấy cái miệng của Tư Đồ Xương, liền lập tức có nữ nhân tiến lên, đem miếng vải bố trắng trong miệng hắn ra. Ta thế nhưng lại nhớ rất rõ ràng, mỗi một tấc da thịt trên người ta, lại đều lưu lại vết tích của ngài. Nàng đem rượu đổ vào trong cổ họng hắn, nửa phần cũng không cho phép hắn phản kháng, nữ nhân bên cạnh lại lập tức đem bạch bố bịt lại cái miệng của hắn. Ô ô ô, Tư Đồ Xương kinh khủng dãy giụa, rượu chảy xuống bao tử trong nháy mắt, lập tức từ chỗ sau trong cơ thể truyền đến một trận sao động khó nhịn. Vốn cũng đã bị khơi mào, lúc này đã đến đỉnh cao, đặc biệt những mỹ nhân, rõ ràng gần trong gang tấc nhưng lại không gặp được. Ăn không được, khiến hắn thật là khó chịu. Ngươi còn nhớ sao tư vị của thuốc này? Y Cung Vị Tuyết tiêu ý càng sâu, thế nhưng vậy nụ cười nhàn nhạt cũng băng lãnh đến tận xương tủy, khiến thân thể Tư Đồ Xương khô nóng không ngừng cũng mơ hồ lạnh cả người. Ngươi yên tâm, ngày hôm nay không có người đến quấy rối chúng ta. Ngón tay nàng lướt qua cái trán của hắn, vì hắn vén lên tóc đen che ở trên mặt. Mà nơi ngón tay dừng lại, lập tức liền tràn ra rồi từng đường tơ máu. Ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi nói sao? Nàng lạnh lùng cong lên khóe miệng, ta nói rồi, sẽ làm ngươi hối hận cả đời. Móng tay bén nhọn của nàng xẹt qua da hắn, gần như khảm vào trong thịt hắn. Ngươi phế đi võ công ta, khiến cho ta biến thành một bình hoa vô dụng. Nàng từng cái mà cởi ra y phục hắn, khiến cả người hắn không có chút che lấp. Toàn thân hắn đỏ bừng, hạ thể lại càng khoa trương khiến người ta phải ghé mắt nhìn. Chậc chậc, ngươi coi, ngươi hiện tại cũng rơi vào trong tay của ta. Cầu xin ta a, cầu ta, ta sẽ khiến cho ngươi dễ chịu chút. Đôi mắt của Y Cung Vị Tuyết nheo lại một nửa, băng lãnh mà thâm thúy. Đây là lời mà hắn đã từng nói với nàng, là lời mà hắn đã từng nhục nhã nàng. Hiện tại, nàng phải trả lại cho y nguyên cho hắn. Cả vốn lẫn lời, Tư Đồ Xương dãy giụa, hắn nhưng thật ra muốn cầu xin nàng, thế nhưng mồm đang bị bịt lại, căn bản nói không được. Ngươi thực sự là một tiện nhân, Y Cung Vị Tuyết cười nhạt. Dứt lời, nàng đứng lên, sau đó hung hăng đá vào tiểu phúc đang đứng của hắn. Một cước như vậy, là dùng toàn lực, Tư Đồ Xương đau nhức ngay cả ý thức cũng đều mông lung. Sợ sao, nàng cười tủm tỉm sát vào hắn, Tư Đồ Xương cuống quýt gật đầu, thái dương bởi vì đau đớn mà toát ra đầy mồ hôi, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Ta vốn là muốn tìm mấy nam nhân tới hào hào hầu hạ ngươi, thế nhưng tựa hồ nam nhân đều cảm thấy ngươi bẩn, không muốn chạm tới ngươi chứ. Y Cung Vị Tuyết vỗ vỗ khuôn mặt hắn, sau đó mạnh mẽ giáng xuống một cái tát. Ba, trên mặt Tư Đồ Xương lập tức toát ra một dấu ấn năm ngón hồng hồng. Hắn thậm chí kinh khủng phát hiện, một loạt động tác này, đều chính là chuyện mà ngày ấy hắn đối với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nữ nhân chết tiệt này thực sự tìm tới trả thù rồi. Chết tiệt, ai tới cứu hắn, người thích đùa bỡn nữ nhân, đúng không? Y Cung Vị Tuyết thẳng lưng khí định thần nhàn, nhẹ nhàng nhấc tay lên, nữ nhân bên cạnh liền lập tức đưa lên một tiểu đao sắc bén. Ta đây liền cho ngươi đời này, đều không gặp được nữ nhân. Ngữ khí của nàng băng lãnh tới cực điểm, Tư Đồ Xương kinh khủng trừng mắt to. Chờ một chút, hắn ở trong lòng hò hét, thế nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được lưỡi đao đang hạ xuống người hắn. Huyết hồng trong nháy mắt bắn tung tóe, Tư Đồ Xương hai mắt trừng rất tròn, trong khoảnh khắc hắn hầu như sống không bằng chết. Đâu chỉ là đau nhức, vậy nơi yếu ớt nhất trong thân thể nam nhân hung hăng bị nhổ tận gốc, hắn đau nhức muốn chết. Thế nhưng Y Cung Vị Tuyết lại không muốn cho hắn chết. Ta rất thương yêu ngươi, đúng không? Nàng lạnh cười lạnh nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không một nhát dao nữa trên cổ ngươi đâu. Bất quá ngươi chảy thật nhiều máu, ta thật sợ ngươi kiên trì không được đến sáng sớm ngày mai khi người của Vị Ương Quốc gọi ngươi thức dậy. Tư Đồ Xương, hối hận rồi sao? Y Cung Vị Tuyết phủ thêm quần áo và đồ dùng hàng ngày, đem mặt nạ một lần nữa dán lại trên mặt. Mà những nữ tử bên cạnh cũng cấp tốc thay đổi y phục, bất quá đều thuần một màu đen, che mặt đã trải qua huấn luyện. Thế nhưng, cho dù ngươi hiện tại hối hận cũng không có tác dụng. Y Cung Vị Tuyết đứng lên, nhìn hắn một lần cuối cùng. Tái kiến, hẹn gặp lại, thật hy vọng chúng ta không bao giờ. gặp lại, dứt lời, thân hình mảnh khảnh của nàng dưới sự bảo vệ của hắc y nhân, giống như một trận gió mát tiêu thất ở trong phòng. Còn lại Tư Đồ Xương thống khổ rên rỉ, vang lên từng trận cuối cùng, biến thành tiếng thì thào vô ý thức cho đến hôn mê. Hoa Hoa Lệ Lệ phân cách tuyến. Sáng sớm ngày thứ hai, vị ương quốc liền phát hiện ra Tư Đồ Xương hấp hối, một thân huyết hồng, ngự y toàn bộ cứu giúp cũng chỉ có thể kéo trở về nửa cái mạng của hắn, mà nửa người dưới của hắn, rốt cuộc cũng bị hủy diệt triệt để rồi, cả đời này, hắn cũng đừng muốn ở trên người nữ nhân mà đại triển hùng phong. Mà song song, không chỉ vị ương quốc có được hoàng tử Thương Vân, ngay cả các quốc gia khác có được nhân tố quan trọng đều trong một đêm toàn bộ bị giết hại hoặc là mất tích. Vì vậy, bọn họ lại vô pháp ngụy trang. Bang trợ hoàng tử phục hồi Thương Vân, quang minh chính đại mà tiến hành xâm lược rồi. Y cung vị tuyết về tới hoàng cung Lưu Ly quốc, vứt bỏ kỳ quốc đã đẩy nàng vào miệng sói, từ nay về sau vì hoàng tộc Lưu Ly mà cống hiến. Để phòng ngừa Lưu Ly quốc ngày càng cường đại, các quốc gia lại lần nữa đoàn kết, cùng nhau, chỉ là ai cũng không muốn xuất binh tiến hành thảo phạt trước tiên, rất sợ bản thân hao binh tổn tướng, mà đối phương lại ngư ông thủ lợi. Tuy nhiên, cái này cũng khéo léo cho Lưu Ly quốc cơ hội tạm nghỉ. Triều binh mãi mã quy hoạch phòng thủ thành phố tiến hành chuẩn bị cho tốt chiến tranh sắp tới. Mà trong thời gian gió lửa mấy ngày liền tại một nơi thiên đường, có một người ôm lấy cái bao tử đã lớn đến nỗi bước đi cũng đều khó khăn. Cách chương.